Chương 527, ta cũng không khi dễ hắn. Hai cái người một mặt hâm mộ nhìn Bạch Kim Xuyên, phải biết, trúc cơ đan nhưng là có giá không nơi bán đồ chơi a, bất quá hâm mộ thì hâm mộ, cũng là chuyện không có biện pháp. Ai có thể ngờ tới, ngày đó Lâm Nhuế sẽ đi đổ cổ thành, mà ngày đó, Bạch Nhất Tiếu sẽ đem trong nhà một ít cũ kỹ đồ chơi nhỏ lấy ra len len bán, mà hết lần này tới lần khác, Lâm Nhuế còn chọn chúng khối kia lôi kích một tố thành cái lược đâu, hết thảy đều là nhân quả, đều là duyên. Đang cùng Lão Hưu ước định tốt trúc cơ chuyện sau, Bạch Kim Xuyên về trước đến bệnh viện, đi tới cháu trai Bạch Nhất Tiếu bên cạnh. Bạch Nhất Tiếu đang tựa vào đầu giường, tiếu hai chân, ở đó chỉ huy Mặc Nhiễm cho hắn gọt trái táo. Bạch Kim Xuyên đi vào nhìn một cái, liền hết sức không lời nói, Nhất Tiếu, ngươi tại sao lại khi dễ người ta tiểu Mặc người ta, nhưng là lãnh đạo của ngươi. Bạch Nhất Tiếu vùi ở vậy, một bên chơi điện thoại di động, vừa nói, ông nội, ta cũng không khi dễ hắn à, là hắn chủ động nói muốn tới chiếu cô ta hơn nữa. Lần này hành động ta nhưng là đại công thần đâu. Hắn khỏe mắt chân mày bên trong đều là đắc ý. Bạch Kim Xuyên than thở, đứa nhỏ này, đều 20 mấy rồi, làm sao vẫn không lớn lên dáng vẻ. A Bạch Kim Xuyên quay đầu lại, đối Mặc Nhiễm ấy này nói, xin lỗi à, tiểu Mặc, lại cho ngươi thêm phiền toái. Không việc gì, hơn nữa lần này đúng là Nhất Tiếu lập công lớn. Mặc dù không phải là hắn chủ động tới chiếu cố Bạch Nhất Tiếu, nhưng là bởi vì Bạch Nhất Tiếu, bọn họ chẳng những phá được lần đó vụ án, bắt đầu sỏ, Nhất Tiếu còn cứu tổ bên trong thành viên. Cho nên đang tại Bạch Nhất Tiếu nói muốn tưởng thưởng, là nhường hắn tới chiếu cố hắn thời điểm, Mặc Nhiễm cũng không có cự tuyệt. Bạch Kim Xuyên nhìn ngốc cháu trai còn một mặt nụ cười đắc ý, hắn thở dài một cái, đột nhiên đối Mặc Nhiễm xá một cái. Mặc Nhiễm lập tức đứng lên, vội vàng đỡ hắn, Bạch Lao, ngài làm cái gì vậy? Bạch Nhất Tiếu càng là kinh, có ăn một nửa trái táo đều rơi xuống đất. Hắn cũng vội vàng nói, ông nội, ngươi đây là thế nào a? Bạch Kim Xuyên nhìn trái phải một chút, đưa tay bày ra một cái kết giới, sau đó đối Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm hai người nói, ta quyết định lại đi đánh vào một lần trúc cơ, bất quá, lần này trúc cơ nếu như thất bại, ta có thể sẽ thụ nghiêm trọng thương. Lần trước thất bại, hắn dùng mấy năm mới khôi phục như cũ. Hơn nữa còn dùng hết một ít chân tàng thật lâu bảo vật. Bây giờ đây coi như là Bạch Kim Xuyên một lần cuối cùng trúc cơ, dẫu sao, hắn tuổi tác so với Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch cũng phải lớn hơn. Mặc Nhiễm sau khi nghe, trầm mặc. Bạch Kim Xuyên cười khổ nói, ta không biết chính mình có thể thành công hay không, nếu như thất bại tiểu Mặc A, sau này ngươi giúp ta nhiều trông nom một chút Nhất Tiếu có được hay không. Hắn mặc dù tuổi tác so với ngươi đại, nhưng là có lúc thường xuyên ngu ngốc, ta lo lắng tiểu tử này sau này sẽ thua thiệt. Bạch Nhất Tiếu mắt đỏ vòng, lập tức từ trên giường bệnh nhảy xuống. Hắn cả giận nói, lao gia tử, ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi còn nữa, ta vẫn chưa trưởng thành, ta liền muốn một mực nương nhờ ngươi bên người. Ngươi là ông nội ta, ngươi phải quản ta, ta không cho phép ngươi xảy ra chuyện. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Nhất Tiếu đều nghẹn ngào. Mặc Nhiễm vẫn là lần đầu tiên thấy Bạch Nhất Tiếu như vậy, hắn xoay người, nghiêm túc đối Bạch Kim Xuyên nói, Bạch Lao, ngươi nhất định phải đi trúc cơ sao đối. Vậy ta đến lúc đó tìm người cùng nhau cho ngươi hộ pháp. Lao Mạnh cùng Tử Dương đã đáp ứng giúp ta hộ pháp rồi. Mặc Nhiễm gật gật đầu, sư phụ cùng Vương Sư Thúc Tu Vi đều so với hắn cao. Đến lúc đó khẳng định chu toàn hơn một ít. Bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhất Tiếu như vậy dáng vẻ trắng trường.